Giang Tùy Châu cầm quần áo vào phòng tắm giúp cô, thời điểm cô đang mặc vào, anh dứt khoát cởi quần áo của mình và đi vào phòng tắm vòi sen. Chờ đến khi Giang Tùy Châu tắm rửa xong, lúc mặc quần áo tử tế đứng trước gương, Quan Hề mới tắt máy sấy tóc đi, nhìn anh trong gương. Anh đến đây lúc nào vậy? Giang Tùy Châu chỉnh sửa lại cổ áo, nói. Lúc em bắt chuyện với người khác. Bắt chuyện, ai, không phải là nói Tạ Duyên chứ? Quan Hề lập tức chối. Em đâu có bắt chuyện với anh ta đâu. Anh thấy được, anh thấy cái gì chứ? Em nói xem, Quan Hề, em không có bắt chuyện với anh ta. Chấm, Giang Tùy Châu, à, vậy em lưu số điện thoại làm gì? Đó là vì, Quan Hề dừng lại, hửm, cô đang bị chất vấn đó sao? Cảm thấy không vui, úi, chẳng lẽ Giang nhị cậu còn biết ghen à? Chân mày Quan Hề hơi nhíu lại, cảm thấy có hơi mới mẻ. Chỉ là làm quen chút thôi, người ta là thanh niên có triển vọng, quen biết chút thì có làm sao đâu. Cô cố ý nói, Giang Tùy Châu nhìn cô, thích hả, có muốn mai mối cho em không? Ánh mắt Giang Tùy Châu âm u, dường như vẫn còn đang đắm chìm trong sự phiền não vì mình phải mặc âu phục nhảy xuống nước. Quan Hề bị anh nhìn bằng ánh mắt này, không dám gật đầu. Chỉ làm quen chút thôi mà thích gì chứ? Anh nhìn anh thử xem, thích nói đùa như vậy. Mặc dù em thừa nhận anh ta thật sự đẹp trai, nhưng có đẹp trai đi chăng nữa, sao có thể đẹp trai hơn cục cưng của em được? Giang Tùy Châu thờ ơ với sự tâng bốc của cô. Quan Hề hỏi, nhưng mà anh có quen biết anh ta không? Giang Tùy Châu, có ăn cơm chung mấy lần, còn ăn cơm, xem ra rất quen ha. Quan Hề nói, vậy anh cũng biết anh ta. Cái gì, cũng không có gì, em nghe Ninh Y nói anh ta là con nuôi của Tạ gia, nhưng hình như anh ta thật sự rất tài giỏi, bọn họ nói anh ta còn được cưng chiều hơn cả con ruột. Giang Tùy Châu cài nút ở tay áo, giọng vẫn lạnh lùng. Con nuôi mà thôi, không được lên bàn tiệc. Quan Hề hơi sững sốt, bất ngờ quay đầu nhìn anh. Gocchuyenaudio.com Giang Tùy Châu đang cụp mắt nên không thấy vẻ mặt cô đột nhiên thay đổi. Chỉ là được cưng chiều thôi, vẫn kém hơn con ruột nên bây giờ anh ta cần. Sao lại kém hơn con ruột chứ? Quan Hề ném máy sấy tóc trên tay lên bồn rửa tay tựa như bị đạp phải đuôi vậy. Anh ấy có cảm tình với ba mẹ như vậy, sống trong nhà nhiều năm như vậy thì anh ấy cũng rất yêu gia đình này, anh không biết cái gì hết, sao lại nói kém hơn con ruột? Giang Tùy Châu hơi khựng lại, em giận dữ như thế làm gì? Cổ họng Quan Hề hơi nghẹn. Chỉ là em cảm thấy anh nói không đúng thôi. Vậy sao? Giang Tùy Châu nhìn dáng vẻ cuống cuồng giải thích của cô, mặt lạnh lùng. Anh cũng chỉ là việc nào ra việc đó, biểu hiện của Tạ gia chỉ để người ngoài nhìn thấy mà thôi, Tạ Duyên cũng biết tình cảnh của chính mình. Quan Hề, mới một buổi tối mà em và anh ta đã thân quen đến mức oan ức thay anh ta rồi à, lớp trang điểm trên mặt Quan Hề đã được lau sạch sẽ, khuôn mặt cô lúc này lộ ra sự tái nhợt. Cô trừng mắt nhìn anh, dường như sự hoảng hốt trong lòng hoàn toàn bị lôi ra. Có phải anh cảm thấy con nuôi rất mất mặt, rất khiến cho người khác xem thường đúng không, nhưng họ cũng không thể lựa chọn được mà. Giang Tùy Châu đưa tay kéo cô, rốt cuộc em, bố, cô đẩy tay anh ra. Giang Tùy Châu nhíu mày, Quan Hề, anh đừng nói chuyện với em nữa. Quan Hề xoay người đi ra khỏi phòng tắm, người bên ngoài đã chơi đủ rồi, Tống Lê kêu mọi người cùng đi vào phòng ăn nhà anh ta để ăn uống. Lúc Quan Hề đi xuống lầu, trong phòng khách chỉ còn lại mấy người tụm năm tụm ba, Ngụy Tu Dương thấy cô xuống thì đi đến. Chị đi đâu vậy? Quan Hề cầm túi lên, em nói một tiếng với Ninh Y giúp chị phải đi trước. Ngụy Tu Dương, bên kia vừa mới bắt đầu thôi, chị không thoải mái, chị phải về nhà. Ngụy Tu Dương lập tức nói ngay, em đưa chị đi, chị tự lái xe đến, hơn nữa em vừa mới uống rượu rồi mà còn đưa chị đi, muốn chị chết đấy à? Ngụy Tu Dương và Quan Hề đã như vậy nhiều năm, vừa thấy cô như thể ăn phải pháo nổ đã biết tâm trạng cô không tốt. Nổi giận như vậy, cãi nhau với anh ta à, chị đây không có tâm trạng ồn ào với anh ấy. Quan Hề đi thẳng ra hướng cửa, Ngụy Tu Dương nhíu mày, vừa quay đầu lại thì thấy Giang Tùy Châu từ trên lầu đi xuống. Vừa rồi ở hồ bơi lúc nhìn thấy Quan Hề rơi xuống nước, phản ứng tiếp theo của cậu chính là nhảy xuống kéo cô lên, nhưng lúc đó cậu cũng nhìn thấy, có một bóng người cách đó không xa còn có tốc độ nhanh hơn cậu. Cậu không biết là ai, chờ Quan Hề được người đó kéo ra khỏi nước cậu mới thấy đó là Giang Tùy Châu. Có hơi kinh ngạc nhưng vẫn không thể khiến cậu cảm thấy Giang Tùy Châu là một người đáng tin cậy. Giang Tùy Châu cũng nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của họ, nhưng từ trước đến giờ anh và Ngụy Tu Dương không nói chuyện với nhau, chỉ nhìn lướt qua cậu rồi lập tức đi. Tống Lê ở phòng ăn bên kia đang chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, những người vừa nãy chơi ở hồ bơi đã thay quần áo, đều tụ tập ở đây. Tống Lê thấy Giang Tùy Châu đi vào, đứng dậy vẫy vẫy tay với anh. Chỗ này, chỗ này, chỗ này, ánh mắt của người trong phòng di chuyển theo Giang Tùy Châu.